Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 157, Bế Công Chúa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ những lời của Dương Trâm Tinh, mọi người đã hiểu được ý nghĩa của các bức bích họa trên tường. Những bức họa tiếp theo dường như để minh chứng cho lời của nàng. Sau khi thánh nữ của tộc Xà Vô cư ngụ tại nơi này, ngày càng có nhiều người đến tìm nàng để trao đổi. Chẳng hạn, có kẻ mang theo bê con vừa được bò mẹ sinh ra trong nhà để đổi lấy mùa màng bội thu vào năm sau. Lại có thiếu nữ dâng lên chiếc vòng tay quý giá nhất của mình, cầu nguyện để tìm được một lang quân như ý. Xà Vu dường như không từ chối ai. Mọi thứ nàng nhận để trao đổi đủ loại, từ trứng gà của gia đình Bần Hàn đến vàng bạc châu báu của con nhà quyền quý. Mọi sự đều được trao đổi ngang giá, cả đôi bên đều hài lòng. Điền Phương Phương xoa cằm, nói, vị thành nữ của tộc Xà Vu này xem ra cũng có vài phần bản lĩnh. Dương Trâm Tinh đáp, chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngươi nói gì? Môn Đông nghi hoặc hỏi. Cố Bạch Anh nhìn chăm chú vào bích họa trên tường, giọng nói nhàn nhạt, lòng người vốn tham lam, làm vậy chỉ e dẫn đến tai họa. Mục Tằng Tiêu chỉ vào bức họa trước mắt, nói, mọi người nhìn phía sau đi. Quả nhiên, sau những bức họa mô tả các giao dịch đa dạng, cảnh tượng bắt đầu thay đổi. Một người trông như phú thương đứng trước mặt Xà Vu, trong tay là một hòm châu báu quý giá. Hắn chỉ tay về phía một người ở xa với dáng vẻ phẫn nộ, trong tay còn cầm một con dao. Đây là, Mộng Doanh lưỡng lự nói, muốn Xà Vu thay hắn lấy mạng người khác. Trong lòng Dương Trâm Tinh trùng xuống, quả nhiên, trao đổi ngang giá cuối cùng cũng để kẻ ác nhân tìm được cơ hội lợi dụng. Lúc ban đầu, mọi người chỉ muốn người nhà khỏi bệnh, muốn mùa màng tốt hơn, muốn tìm được lang quân như ý, nhưng về sau, những mong muốn ấy trở thành muốn giết người, muốn kẻ khác gặp họa, muốn những ai giỏi hơn mình đều biến mất. Lòng người vốn có thiện ác, nhưng sự tham lam thì chưa bao giờ chịu được thử thách. Xà Vu hình như đã từ chối rồi, Điền Phương Phương nói. Dương Trâm Tinh nhìn kỹ bích họa, quả nhiên, trong bức họa này, Xà Vu không đáp ứng yêu cầu của người kia. Người này ôm hòm châu báu mà không cam lòng rời đi. Xà Vu không phải giao dịch gì cũng đồng ý. Có những điều nàng chấp thuận, nhưng cũng có những điều nàng thẳng thừng từ chối. Những giao dịch được chấp nhận dường như chỉ là những gì liên quan đến bản thân người giao dịch. Như, ta muốn thế nào? Còn những giao dịch muốn thay đổi người khác, như, ta muốn hắn ra sao? Nàng tuyệt đối không nhúng tay. Xem ra Xà Vu rất rõ ràng giới hạn của mình. Điền Phương Phương thán phục. Dương Trâm Tinh lắc đầu, nói, đã muộn rồi. Các bức bích họa tiếp theo được vẽ rất qua loa, như thể được hoàn thành trong cơn vội vã. Xà Vu dường như đã trở nên vô cùng suy yếu, ngồi trên ngai cao. Trước mặt là một người mang vàng bạc đến tìm nàng, nhưng khi nàng quay lưng lại, kẻ kia đã lao lên từ phía sau, dùng dao đâm vào lưng nàng. Dương Trâm Tinh mở to mắt, Xà Vu ngã xuống, đám đông ùa vào, cướp lấy cây gậy rắn trong tay nàng. Bích họa đến đây trở nên rối loạn đến mức khó có thể nhìn rõ nội dung. Sau đó thì không còn gì nữa. Xem xong toàn bộ bích họa, mọi người lặng lẽ trầm ngâm. Câu chuyện không khó để suy đoán. Thánh nữ của tộc Xà Vu từng bảo vệ bình dân tại Vu Phàm Thành. Người dân dâng lễ vật là hoa quả, nàng bảo vệ họ khỏi tai họa, giúp họ xua đuổi yêu thú. Nàng có một cây gậy rắn chứa đựng linh lực, có thể giúp con người đạt được điều ước. Nhưng lòng tham của con người là vô đáy. Khi những mong muốn nhỏ nhoi không thể thỏa mãn, những con người ấy đã liên thủ giết nàng, cướp lấy cây gậy rắn. Mộng Doanh trầm ngâm một lúc rồi nói, lẽ nào đây chính là chuyện từng xảy ra tại nơi này? Nhưng theo như bích họa ghi lại, Xà Vu đã chết trong tay dân chúng Vu Phàm Thành từ lâu. Vậy thành nữ mà chúng ta nhìn thấy trước đó là thế nào? Có hai khả năng, Cố Bạch Anh nhẹ nhàng lướt ngón tay qua bích họa, ánh mắt trầm ngâm. Thứ nhất, Vu Phàm Thành không chỉ có một thánh nữ. Thứ hai, Xà Vu năm đó đã trở thành ma sát. Nghe cũng hợp lý, Điền Phương Phương vỗ tay. Nếu là ta, chết trong tay chính những người mà mình bảo vệ, nhất định sẽ không cam lòng. Có khi nàng ta đã để lại lời nguyền, biến cả Vu Phàm Thành thành yêu vật ngưng tụ từ ma khí. Chính vì thế ban ngày và ban đêm chúng ta mới nhìn thấy hai Vu Phàm Thành khác nhau. Yêu vật ngưng tụ từ ma khí, Mục Tằng Tiêu Nghi hoặc Điền Phương Phương nhìn Dương Châm Tinh. Trước đây, sư muội trong tu di giới tử đồ chẳng phải cũng từng gặp một ma táng như thế sao? Dương Châm Tinh không khỏi rùng mình, vội nói, sao huynh nói nghe đáng sợ vậy chứ? Điền Phương Phương còn định tiếp lời thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai từ góc phòng. Dương Châm Tinh giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, hóa ra là Di Di, con mèo mập nhảy phát lên vai nàng. Giờ đây khi túi càn khôn không thể mở, Di Di cũng không thể chui vào trong đó để trốn nữa. Mục Tằng Tiêu nghiêm mặt, trầm giọng nói, sao dưới đất lại có nhiều cát thế này? Sàn của điện vốn được lát bằng đá mài nhẵn bóng, trên bề mặt còn khắc những hoa văn phức tạp, nhưng không biết từ lúc nào, một lớp cát vàng mịn đã phủ kín khắp nơi. Lúc đến đây rõ ràng không có mà. Môn Đông kéo áo Cố Bạch Anh, vẻ lo lắng, đừng nói cát này tự trồi lên nhé. Cố Bạch Anh thoáng khựng lại, sắc mặt chợt biến đổi. Không đúng, không phải cát đang dâng lên, mà là tế đàn này đang chìm xuống. Lời vừa dứt, cả tòa địa bỗng nghiêng mạnh về một phía, giống như một khối đá vuông vức bị ném vào vùng đầm lầy khô hạn. Từ từ lún xuống không cách nào ngăn cản được. Mộng Doanh lao về phía cửa chính của điện, dồn sức đẩy mạnh, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Nàng quay lại hét lớn, sư thúc, cửa bị khóa rồi, không mở được. Từ lúc bước vào đại điện, họ không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu của ai khác. Nhưng không biết từ khi nào, cánh cửa đã lặng lẽ khép lại mà chẳng một ai hay biết. Tế đàn này có vấn đề, Cố Bạch Anh lạnh lùng nói. Nền đang lún ngày càng nhanh, mau chạy lên trên, cả tòa đại điện như sắp hoàn toàn đổ nghiêng, từng chút một chìm xuống vùng sâu thẳm, một lối đi dẫn lên cao hiện ra trên điện, đó là con đường duy nhất để sống sót. Dương Châm Tinh chạy sát phía sau Cố Bạch Anh, mới bước được vài bước thì mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội. Một tiếng ầm vang lên. Cột đá khổng lồ giữa điện đột ngột đổ xuống, đập thẳng vào bậc thềm ngọc, chia nó thành hai đoạn. Mộng Doanh, Điền Phương Phương, Mục Tằng Tiêu và Môn Đông phản ứng nhanh, vội nhảy vào lối đi trên tầng, thoát sang bên kia, nhưng Dương Châm Tinh chạy chậm hơn, cùng Cố Bạch Anh đi phía sau nên bị chặn lại ở đầu bên này của bậc thềm. Không còn cách nào để trèo lên trên nữa. Sư thúc, Môn Đông gọi lớn, tiếp tục chạy lên, đừng lo cho ta, Cố Bạch Anh lạnh lùng đáp, rồi quay lại, nhanh như chớp nắm lấy cánh tay Dương Châm Tinh, đi hướng này, cách Trương.